Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ, chương 348, hư không ngừng kiếm thuật. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Từ tiểu thụ tiến vào trong nguyên phủ, thế nhưng sau khi kiếm thuật tinh thông được nâng cấp, những kiến thức không ngừng cuồn cuộn ở trong đầu tựa như sóng biển vỗ vào bờ, không chỉ lập tức thâm đẫm linh hồn của hắn, mà cả những lĩnh ngộ về kiếm đạo cũng như thăng hoa tột độ cùng dưới sự va đập này. Đây là thanh niên nghiêng đầu, trong mắt có sự minh ngộ đại đạo và cả nhiều hơn là sự khó hiểu. Kiếm thuật tinh thông cấp tông sư và cấp tiên thiên có sự khác biệt về chất. Chỉ riêng bước nhảy này, cái cảm giác vạn kiếm triều bái hùng vĩ đó đã khiến trong lòng quán dâng lên ý niệm ngạo nghễ: thiên hạ không gì không phải là kiếm của ta. Những ảo nghĩa kiếm đạo đã được quy nạp hết vào trong đầu, thời khắc này được nén lại và tinh ngộ hoàn toàn. Những điều khó hiểu trùng trùng trong quan kiếm điển lúc bây giờ lại cũng được ngộ ra triệt đề vào lúc này. Theo đó chính là bài kiếm thuật mà trong ảo cảnh chỉ mới nhìn trộm được một góc, dường như cũng sắp vén lên bức màn bí mật hiện ra trọn vẹn trước mắt, nhưng thất bại rồi. Rõ ràng kiếm ý cấp tông sư vẫn chưa đủ để ngộ ra hoàn toàn một thứ kiếm kỹ kinh khủng này, nhưng đồng thời cũng khiến trong lòng tiểu thụ có thêm kỳ vọng hơn. Kiếm kỹ đi kèm với quan kiếm điển, lại ngay cả kiếm ý của kiếm tông cũng có thể ngộ ra hoàn toàn nếu mình có thể nắm giữ một hai phần, chẳng phải là có năng lực trực tiếp chém giết kiếm tông sao? Ánh mắt chợt bừng sáng, tiểu thụ nhìn vào hư không. Cái này của hắn cũng bất giác đã dùng đến pháp môn quan kiếm. Tất cả những gì học được trước khi tông sư kiếm ý hình thành thì bây giờ được dung hội quán thông hoàn toàn. Đôi mắt của tiểu thụ như được khai quang, kiếm ý dâng trào. Cho dù là cái nhìn bình thường này cũng nhìn ra được tinh túy của quan kiếm. Quan kiếm chính là quan sát thiên địa. Cái nhìn quan kiếm thiên thành này vừa phóng ra, hư không đột nhiên biến đổi. Giữa một loạt tiếng kiếm minh vang dội, không gian lõm vào, lèo hóa thành hơn 10 vạn thanh kiếm không gian. Thân kiếm nhỏ nhắn xinh xắn, trong suốt như pha lê, dường như tồn tại, lại dường như hư vô. Vừa ra khỏi không gian, cũng vẫn còn trong không gian. Nếu không nhìn kỹ, bức tranh thiên địa sinh vạn kiếm này như thể sinh ra từ hư không, từ xưa đã vậy rồi. Thế nhưng con ngươi của Từ Tiểu Thụ vừa động, trời đất nổi gió. Một tiếng kiếm minh vô cùng trong trẻo vang lên, theo đó hơn vạn thanh kiếm như hợp thành một, đồng loạt theo ánh mắt của hắn nghiêng về một bên. Kiếm ý hùng hậu đó ngưng tụ tại một điểm, trực tiếp đánh xuyên không gian hỗn độn ra ngoài những một trượng. Sương mù hỗn độn cuồn cuộn, trong lòng tiểu thụ dâng lên sóng lớn kinh hoàng. Hư không ngừng kiếm thuật sao? Hắn lẩm bẩm, giọng nói mang theo vài phần không thể tin được. Trong quan kiếm điển gần như ghi lại tất cả các thông tuyệt kiếm thuật của cổ kiếm tu, mà hư không ngưng kiếm thuật chính là một trong số đó. Môn kiếm thuật này theo ghi chép trong điển tịch, ngay cả người đã đại thành tông sư kiếm ý cũng không chắc chắn có thể lĩnh ngộ được. Mà tác giả của quan kiếm điển ghi lại thì cũng là một kẻ cuồng ngạo. Trong đó hắn đối với các kiếm tu trong thiên hạ có những yêu cầu vô cùng hà khắc. Kẻ chưa tu thành hư không ngưng kiếm thuật thực là vọng xưng kiếm tông. Đây là nguyên văn trong cổ tịch, cũng là quan điểm cá nhân của tác giả quan kiếm điển. Trong mắt đại chúng, vạn kiếm quy tông là kỹ năng mà cường giả cấp kiếm tông bắt buộc phải lĩnh ngộ. Điểm này mỗi một người lĩnh ngộ được tông sư kiếm ý đều có thể làm được. Thế nhưng trong số những người này, chỉ khi trước mặt có kiếm sẵn, họ mới có thể đạt tới cảnh giới vạn kiếm quy tông. Điều này trong mắt tác giả quan kiếm điển hoàn toàn là không đủ. Một kiếm tông muốn thi triển vạn kiếm quy tông lại cần phải có kiếm sẵn, nếu không thì phải mượn ngoại vật, ví dụ như lá cây cát sỏi. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Do đó hắn mới có câu nói: kẻ chưa tu hành hư không ngừng kiếm thuật thực là vọng xưng kiếm tông. Tiểu thụ nghĩ đến đây, cố gắng đè nén sự bình tĩnh. Hắn biết đây là lời tự nói tự nghe của tác giả đó. Hư không ngừng kiếm thuật, cho dù là ở thời đại viễn cổ, đối với cổ kiếm tu lúc bấy giờ cũng là sự tồn tại chỉ có thể mong mà không thể với tới. Điểm này thật ra từ Cố Thành Tam cũng có thể nhìn ra được. Y đã từng thi triển Tổng sư kiếm ý ở trước mặt tiểu thụ, nhưng lại bị tiểu thụ trêu chọc là kiếm tâm, bát run, đủ thấy sự lúng túng của y. Mà từ tiểu thụ thì hoàn toàn khác. Hắn nhìn về phía những thanh kiếm hư không trước mắt. Sắc. Tùy miệng một tiếng sắc lệnh, hơn vạn thanh kiếm hư không này như cánh tay sai ngón tay, hoàn toàn thuận theo ý của hắn, hoặc bày hoặc xuyên hoặc khều, bày ra đủ loại tư thế, thực hiện những ý tưởng điên cuồng của tiểu thụ. Bất chợt hơn vạn thanh kiếm không gian này dừng lại, đồng loạt bay múa trước người tiểu thụ. Bạt kiếm thức. Từ tiểu thụ quát khẽ, chỉ thấy những thanh kiếm hư không vù vù run lên, thân kiếm dâng lên kiếm khí màu trắng, vô cùng khó khăn rút thân kiếm ra khỏi không gian. Dường như cuối cùng cũng đã rút ra được thanh kiếm không linh ra khỏi lớp bùn vô tận. Sau một giây, hơn vạn luồng kiếm khí lập tức gào thét, lao vào không gian hỗn độn. Luồng khí kinh khủng trực tiếp chém bay cả lớp đất, sương mù hỗn độn đó càng bị chém lùi xa mấy chục trượng, phải mất một lúc lâu mới từ từ cuộn trở lại. Quá mạnh. Tiểu thụ nắm chặt nắm đấm, mặt mày phấn khích. Trước đây hắn chỉ có tàng khổ, muốn rút kiếm cũng chỉ có một thức. Mà khi kiếm ý tiến vào cảnh giới tâm sư, hắn không chịu hoàn toàn giải trừ sự ràng buộc của thức này với linh nguyên. Mà hơn nữa chỉ dựa vào vạn vật dài kiếm và hư không ngưng kiếm thuật là có thể chém ra được. Một vạn lần bạt kiếm thức à? Quá mạnh, ai mà đỡ nổi. Tiểu thụ nghĩ đến một chiều thiên diệp lưu, bạt kiếm thức, hắc lạc trầm, phối hợp với tàng cổ và vỏ kiếm hắc lạc mới có thể đánh ra. Bây giờ một thức đó đã trở thành quá khứ, mình thuận tay là có thể chém ra được. Đột nhiên một trận tân thần hoảng hốt ập đến, tiểu thụ viện chán lắc lư một cái. Hát đột nhiên nhận ra, một thức này không phải là không có tiêu hao, nó chẳng qua là sự chuyển đổi, sự tiêu hao linh nguyên thành tinh thần lực. Thế nhưng tinh thần lực của từ tiểu thụ, sau khi được cảm chi không ngừng cường hóa, đã vô cùng mạnh mẽ. Mức độ tiêu hao này chỉ cần hắn cắn răng tấn công tới mười mấy lần nữa cũng không thành vấn đề. Từ tiểu thụ cười ngông cuồng, hắn vuốt trán, dường như đã thấy được cảnh tượng Trương Thái Doanh thân tử đạo tiêu dưới một kiếm của mình. Đột nhiên hắn như nổi điên, rút tàng khổ ra, chỉ thuận tay rút ra múa một đường hòa kiếm, liền keng một tiếng chà vào vỏ. Vạn kiếm hư ảnh trong hư không theo một kiếm này của hắn, như được thần linh dẫn dắt, đột nhiên từ trên trời rơi xuống, hóa thành lưu quang lũ lượt bay vào, quy về trong vỏ kiếm hắc lạc. Một luồng gió mạnh nổi lên, làm tung bay mái tóc đen và áo xanh của từ tiểu thụ. Khóe miệng của thanh niên co giật, cuối cùng không nhịn được nữa. Ôi, một kiếm này quá là tuấn tú rồi. Giấc mộng kiếm khách của ta đã thành hiện thực rồi sao? Hàn rút kiếm ra, vạn kiếm ảnh theo sau, ý niệm lại động, những thanh kiếm hư không này hóa thành song trọng kiếm trận, một cao một thấp, lăng không chấn xuống, thần kiếm lấp lánh sinh huy, như thể kiếm hồn phụ thể. Kỹ năng thức tỉnh bằng sơn địa liệt trảm, ấy hình như không phải tên này thì phải. Chương 349, kế hoạch đột kích đêm. Đêm xe lạnh. Kiếm tông ý cảnh thoáng qua rồi biến mất ở thành Thiên Tăng, khiến cho tất cả mọi người đều phải lắc đầu tiếc nuối. Rốt cuộc người vào thời điểm đột phá lại bị kiếm phệ, thân tử đạo tiêu thực sự không ít. Đoạn nhạc dạo ngắn này cũng chỉ gây ra một chút gợn sóng trong giới thượng tầng của thành Thiên Tăng, chứ không khiến người ta phải điều động binh lực, hiển nhiên là không thể. Trong nhà mới của từ tiểu thụ, bên trong tiểu trang viên, Tần Cô Cô mặt mày biến đổi, kinh ngạc đứng bật dậy. Nghe xong kế hoạch của từ tiểu thụ, cả người gã cứ như nuốt phải thuốc nổ, vừa có phần phấn khích, vừa có sự điên rồ khó tin. Điên rồi, đột kích đêm nhà Trương gia sao? Người không cảm thấy, chỉ nghĩ thôi cũng là một sự báng bổ đối với chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt của đại lục này sao? Tiên thiên à? Đột kích đêm Trương gia? Tần Cô Cô cười lạnh. Tiểu thụ nhìn gã chằm chằm. Người nói không sai, không chỉ là tối nay, xem sắc trời, thực ra là thời gian cũng sắp đến rồi. Nếu người không có ý kiến gì, chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ. Ta... Tần Cô Cô nhất thời nghẹn lời. Người thật sự không đùa đấy chứ? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ gật đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn gã. Nguyên phủ người cũng đã xem qua, quả thực không có vấn đề gì, cho dù Trảm Đạo Thái Hư tới cũng chưa chắc có thể dò ra được quy tắc bên trong, cùng lắm cũng chỉ là phát giác ra điều kỳ lạ mà thôi. Như vậy ngươi còn có gì không yên tâm? Tiểu thụ đột nhiên cao giọng, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ngươi sợ rồi? Sợ sao? Tần Cô Cô lập tức ưỡn ngực. Gã tức tức bật cười, Tần Cô Cô ta đã từng sợ bao giờ đâu. Hê hê, vậy là được rồi, đi thôi. Tiểu thụ nói xong liền sải bước rời đi ra khỏi phòng trước. Này, đi thật luôn đấy à? Tiểu tử chết tiệt này, làm việc đều tùy hứng như vậy sao? Tần Cô Cô tuy nói như vậy nhưng vẫn cảm thấy có một sự chấn động mãnh liệt. Nhà nói là mua là mua, trường già nói diệt là diệt. À phi, diệt là không thể nào diệt được. Nhưng thật sự như lời của hắn nói, qua đó đốt cho nó vài quả pháo hoa, gãi gãi ngứa, làm vậy thì có ích gì? Sao lại có người muốn làm ra chuyện tốn công vô ích như vậy chứ? Tần Cô Cô nhíu mày, nhưng vừa nghĩ đến gã đẩy thúc lôi thôi kia, cho dù tiểu tử này có không đáng tin cậy thế nào, gã vẫn phải cố gắng hết sức bảo vệ cho tốt. Lần đầu tiên không phải người khác đến dẹp dọn hậu quả cho mình gây ra, mà là bản thân mình phải đi bảo vệ cho một người. Trong lòng Tân Cô Cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác này, nói thật, khiến gã vô cùng bất an. Hy vọng mọi chuyện bình thường. Gã sải bước, đi theo bước chân của thanh niên phía trước. À đúng rồi, tiểu thụ đột nhiên dừng bước, từ trong lòng móc ra A Giới, tiện tay huyễn hóa. Làm quen chút đi, tên này gọi là A Giới. Nó rất lợi hại, lát nữa hai người các ngươi có lẽ phải phối hợp một chút. Còn ta có lẽ chỉ là một kẻ qua đường, mua nước tương thôi. Tân Cô Cô giật nảy cả mình. Nhìn tiểu tử đội non lá trước mặt, vẻ mặt của gã đầy do dự. Tên này có tu vi gì? A Giới cũng đang đánh giá gã, tuy chưa từng gặp nhưng đi theo từ tiểu thụ. Nó cũng có thể quan sát ra được những người xung quanh, cho nên đối với nó, đây không phải là lần đầu gặp mặt. Mà, dưới sự dạy dỗ của từ tiểu thụ, tên này về cơ bản đã không còn tấn công người khác một cách bừa bãi nữa. Hay nói cách khác, nó đã học được rằng cách chào hỏi người khác không phải là trực tiếp ấn đầu người ta xuống sàn nhà. Mà, Tân Cô Cô ngơ ngác, quay đầu nhìn từ tiểu thụ, trên mặt hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Cái quái gì thế này? Ấy không sao, làm quen là được rồi. Tiểu thụ xua tay. Hắn vốn không trông mong Tân Cô Cô có thể giao tiếp được với A Giới. Gặp mặt trước chỉ là để sợ đến lúc đó dọa phải người mình mà thôi. Có sự chuẩn bị tâm lý đến lúc đánh nhau sẽ tốt cho cả mọi người. Tạm thời chỉ có vậy, lần hành động này chỉ có ba chúng ta. Các người cứ nghe lệnh ta là được, không cần phải suy nghĩ. Tân Cô Cô càng hoảng hơn. Gã đầu óc mơ hồ đi theo sau một người bảo vật. Chỉ cảm thấy là một trận hoang đường. Đội hình này giống như là đi tấn công Trương gia, đứng đầu tứ đại cự đầu của thành Tiên Thang sao? Tỷ tỷ, mau tới cứu ta. Bước chân xa dần, bóng người nhạt đi. Dưới trăng tròn, Mộc Tử Tịch ngồi trên mái nhà. Nàng nắm lấy hai bím tóc đuôi ngựa, nhìn hai người rời đi, bàn tay dần dần buông thõng. Sự mơ màng dấy lên từ đáy mắt. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn trăng, ánh trăng chiếu sáng soi lên khuôn mặt tinh xảo của nàng, khắc họa ngũ quan nhỏ nhắn thành tú thoát tục. Lần thứ hai rồi, người đã là lần thứ hai nhìn hắn rời đi như vậy. Thực ra người phát hiện ra rồi phải không? Người đã không theo kịp bước chân của hắn nữa rồi, vẫn chưa định chấp nhận ta sao? Bộ giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu. Đôi mắt to của tiểu cô nương đột nhiên nhắm chặt, chiếc mũi xinh xắn nhíu lại. Người cút đi. Nàng quát khẽ một tiếng, giọng nói phiền nhiễu kia cuối cùng cũng biến mất, không còn lời nào sau đó. Tại sao lại như vậy? Sự mơ màng trong mắt Mộc Tử Tịch càng thêm sâu đậm. Nàng dường như lại thấy cảnh mình của buổi sáng xa xa bám theo sau từ tiểu thụ, cứ thế nhìn hắn đột nhiên biến mất, đến khi xuất hiện lại một lần nữa chỉ còn lại một vũng máu me đầm đìa. Dù rất muốn xông đến cứu người nhưng khắp nơi đều là vương tọa, khiến nàng không thể tiến lên được nửa bước. Mãi cho đến khi trận chiến kết thúc, gã đại thúc kia rời đi, nàng mới dám tiến lên cùng với Tân Cô Cô cứu từ tiểu thụ về. Một cảm giác bất lực vang vọng trong lòng. Mộc Tử Tịch vẫn luôn tự cho mình là một thiên tài. Nàng ở ngoại viện chưa đầy một năm, thậm chí có thể nói là một Tô Thiền Thiền khác, Nhưng với tư chất như vậy, nàng vẫn cảm thấy mình có chút không theo kịp Từ Tiểu Thụ nữa rồi. Kẻ thù của hắn không biết từ lúc nào đã biến thành cấp bậc vương tọa. Ký ức. Mộc Tử Tịch nói mớ, nàng cảm thấy tất cả mọi chuyện đều giống như ký ức của mình, thật mộng ảo. Ký ức trong đầu của nàng ngay từ đầu đã dừng lại ở cổng Thiên Tang Linh Cung, hoàn toàn không có chút gì về thời thơ ấu. Thậm chí, ngay cả năm này mình bao nhiêu tuổi, Mộc Tử Tịch thực ra cũng không biết. Nàng vẫn luôn theo đuổi phần ký ức đã mất này. Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện là lúc ở Thiên Huyền Môn đối mặt với Hôi Vũ Nhân. Khi đó là lần đầu tiên nàng cảm thấy phong ấn ký ức trong đầu có dấu hiệu lỏng ra, bởi vì nàng không hiểu sao lại hét lên mấy chữ Phong Thiên Thánh Đế. Lần thứ hai ký ức lỏng ra lại càng kịch liệt hơn. Sự xuất hiện của tên mù kia, cơn đau đầu đột ngột ập đến, cái nhìn chăm chú vào Diệp Tiểu Thiên gỡ bỏ khống chế của ông ta, khiến trong đầu của nàng tức thì vỡ ra nhiều thứ nữa. Cũng chính là khoảnh khắc đó, thi thoảng trong đầu của nàng lại vang lên một giọng nói lạnh lùng kỳ quái. Thứ của nợ gì đây? Tiểu cô nương càng nghĩ càng bực bội, tay trực tiếp cạy một viên ngói trên mái nhà tiện tay ném đi. Ta mới không muốn đi theo hắn, Từ Tiểu Thụ, cứ gọi gọi cái gì? Im lặng một lúc lâu, lại là tiếng lầm bầm khe khẽ. Không cho ta chơi cùng. Chương 350, đến cửa bái phòng. Trương phủ, đại điện của Trương Thái Doanh bị nổi giận đập nát từ nhiều ngày trước đã sớm được xây dựng lại. Thời khắc này yến tiệc dạ yến của phủ thành chủ sắp đến, trên dưới Trương gia phủ ai nấy đều bận rộn. Mỗi người đều nơm nớp lo sợ vị trí của mình, sợ bị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đều biết dạ tiệc lần này của phủ thành chủ không giống như mọi khi. Đây là một bước tiến chiến lược của gia chủ đại nhân. Nếu thành công, không chừng Trương gia có thể nhân cơ hội này vươn tay ra ngoài thành Thiên Tăng. Bên trong đại điện không còn một chỗ trống. Một vài vị tài to mặt lớn được cử đi lo liệu các công việc ở xa của gia tộc, bây giờ đều đã được điều động trở về. Mọi người đều ngồi ngay ngắn, nghiêm trang, trong điện tĩnh mịch tới mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Mặc dù đây là đêm trước yến tiệc, nhưng vẫn còn một chuyện quan trọng không kém treo lơ lửng trong lòng mọi người. Cho nên vụ nổ ban ngày là do sát thủ của Tam Trúc Cương ra tay, nhưng mà tên Từ Tiểu Thụ kia không chết. Trương Thái Doanh ngồi trên ghế chủ tọa, một tay gõ lên tay vịn, giọng điệu lạnh lẽo. Vâng. Lúc này chỉ có tiếng quản gia dám lên tiếng đáp lời. Sát thủ vương tọa à? Đúng vậy. Quản gia do dự một chút rồi trả lời đáp. Trương Thái Doanh bốp một tiếng đã đập nát tay vịn ghế. Vương tọa bây giờ đều ăn phân chó mà lớn lên sao? Ám sát một con kiến hôi tiên thiên, không nói đến việc gây ra động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng lại còn ám sát thất bại. Là do ta đã lâu không ra ngoài, hay là trong số các người có kẻ đang diễn trò với ta? Ghế trong điện kêu kẽo kẹt, lần này không ai có thể ngồi yên được nữa. Từ người một hé môi muốn nói lại thôi, nhưng dù họ muốn nói điều gì cũng phát hiện ra mình hoàn toàn không thể nói nên lời. Thật sự vương tỏa ám sát tiên thiên, cuối cùng thất bại bỏ mạng. Chuyện này ngày thường bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, mà bây giờ chuyện hoang đường như vậy lại trực tiếp xảy ra ngay trước mắt, ai mà giải thích cho rõ được. Quản gia run lẩy bẩy, suýt nữa đã ngã quỵ xuống đất. Gia chủ hiểu lầm rồi, tất cả mọi người ở đây mỗi một người đều là người của Trương gia, làm sao có thể có ai hài lòng được chứ. Trương Thái Doanh không để ý tới gã, tiếp tục hỏi. Nghe nói trước vương tọa còn có hai tông sư cũng đã ra tay, sau đó bật vô âm tín. Quản gia đưa người ra, cả đấu tranh nội tâm một hồi, cuối cùng cũng nói. Cũng không thể nói như vậy, ít nhất trong đó có một người cũng đã nổ một cái. Bốp một tiếng, tay vịn ghế bên kia của Trương Thái Doanh cũng nổ tung. Quản gia nhìn mà mí mắt co giật liên hồi. Gã hầu hạ gia chủ bao nhiêu năm, tuy rằng mỗi một lần tiếng ngài nổi giận quả thực cũng tốn của tốn tiền, nhưng mấy ngày gần đây thật sự có chút quá đáng rồi. Một câu nói bóp nát một bên tay vịn, gia sản thì không đến nỗi phá hết, nhưng chủ yếu là không thay kịp. Trương Thái Doanh hít sâu một hơi. Ta biết giai đoạn hiện tại thật sự không thể phân tán quá nhiều tâm sức vào chuyện của nhi tử mình. Thế nhưng cứ liên tục bị cắt ngang tiến trình công việc như thế này thật sự khiến gã có chút bực bội. Tăng giá treo thưởng lên, vương tọa, một đám phế vật. Nghe nói lần này Là do kéo dài quá lâu, Phù Thành Chủ đã ra tay à? Ta không tin tiểu tử kia lần sau còn có vận may như vậy. Cát chìa một tay ra, nhìn về phía quản gia nói: đưa tư liệu của tiểu tử đó cho ta, chi tiết vào. Gia chủ muốn tự mình ra tay? Quản gia kinh ngạc. Gã có chưa kịp có nhiều hành động, bên dưới ghế chủ tọa, một lão già ngồi ở vị trí bên tay trái đã mở đôi mắt đang nhắm nghiền dưỡng thần. Gia chủ làm vậy có chút vì nhỏ mất lớn rồi. Việc cấp bách hiện nay là dạ tiệc của Phù Thành Chủ, là kế sách khuếch trương của Trương gia, sao có thể vì chuyện nhỏ cá nhân mà làm chậm trễ tiến trình chứ? Lão già thở dài một hơi. Trương Trọng Mưu. Trương Thái Doanh nhíu mắt lại, lạnh lùng nói: người cảm thấy tình hình này còn nhỏ sao? Tiên Thiên phản sát vương tọa, vì chuyện này có rất nhiều điểm kỳ lạ, người đừng nói với ta đây chỉ là ngoài ý muốn. Tiểu tử đó nếu không có chút mánh khóe nào, Trương Thái Doanh ta là người đầu tiên không tin. Trương Trọng Mưu lắc đầu, trầm giọng nói: gia chủ hiểu lầm ý của lão phu rồi. Lão phu tự nhiên không phải là muốn ngăn cản gia chủ báo thù cho tiểu tử Tân Hùng. Thế nhưng mọi việc phải có thứ tự trước sau, chính vụ. Người vẫn phụ trách tiến trình lần này, để Đa Vũ đi cùng người đến Phủ Thành Chủ tiến hành thương thảo về xuất vào Bạch Quật và các công việc khác. Tên Tư Tiểu Thụ để lão phu lo liệu. Mọi người trong đại điện nghe vậy thì kinh ngạc. Đại trưởng lão muốn ra tay? Tiểu tử đó đến mức đó sao? Nói thật, cho dù có thiếu người đi nào chăng nữa, cũng không đến mức để Mưu lão ra tay chứ. Dù sao tiền thưởng cũng đã treo trên ở Tam Trúc Hương rồi. Ta lại thấy tên này có khả năng là một loại tai họa bất ngờ. Bây giờ mới là điểm quan trọng, quả thực cần phải sấm rền gió cuốn một chút. Nếu để một vài tai họa nhỏ làm hỏng đại sự, vậy thì mới thật là đáng tiếc. Mọi người lập tức bàn tán xôn xao, nhưng hiển nhiên những kẻ này thảo luận chuyện vặt ở trong gia tộc thì được, chứ thực sự đối mặt với những nghiệp vụ thực tế này, họ không có nhiều quyền lên tiếng. Trương Trọng Mưu nhìn về phía người nữ nhân xinh đẹp ngồi bên phải hỏi: Đà Vũ, người thấy thế nào? Trương Đà Vũ là một mỹ phụ trông gần như 30 tuổi, thân hình lồi lõm quyến rũ, nàng mỉm cười nhìn người nam nhân ở ghế chủ tọa. Ta không có ý kiến gì, ý tưởng của Mưu lão cũng không tồi. Nếu ngài vẫn muốn ra ngoài đi dạo, có lẽ chúng ta có thể đổi vị trí. Ta đến đối phó tiểu tử đó, ngài đi Phủ Thành Chủ. Trương Trọng Mưu vuốt râu lắc đầu: ta già rồi, chuyện ra ngoài cứ để cho lớp trẻ các ngươi lo liệu, lão phu chỉ cần phụ trách những chuyện nhỏ trong gia tộc là được. Lão nhìn Trương Thái Doanh, cũng không đợi gã nói, xua tay nói: cứ như vậy đi, đêm khuya lão phu phải đi chợp mắt một lát, những chuyện còn lại các ngươi tự bàn. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Trương Thái Doanh nhíu mắt nhìn lão rời đi. Nói thật, ý tưởng như vậy nếu nói ra được một cách tử tế, gã có thể chấp nhận. Thế nhưng cái lão già này vẫn giữ cái giọng điệu ra lệnh chỉ huy như vậy, quả thực khiến gã vô cùng tức giận. Trương gia sớm đã đổi chủ, thời đại của lão già kia cũng đã qua rồi. Thực lực của người mới đang mạnh, nếu không phải còn cần chút sức lực của lão già này, Trương Thái Doanh thậm chí đã có ý định giải quyết lão rồi. Kẻ ngáng đường ta phải chết. Gã quay đầu nhìn quản gia. Tình báo. Quản gia ngơ ngác. Cái này. Quay đầu nhìn về hướng lão già vừa mới rời đi, thầm nghĩ không phải là nói là đại trưởng lão phụ trách sao. Trương Trọng Mưu không quay đầu lại, gã đành phải nhìn sang Trương Đà Vũ. Ta nói tình báo. Trương Thái Doanh trợn mắt, khi thế lẫm liệt tức thì bùng nổ. Quản gia giật mình, vội vàng từ trong nhận lấy ra một miếng ngọc giản. Ở đây, có ở đây. Trương Thái Doanh hừ lạnh một tiếng, giật lấy ngọc giản nhẹ nhàng xoa xoa. Tư Tiểu Thụ. Bên ngoài cửa truyền đến một vài tiếng xôn xao. Trương Thái Doanh dừng động tác áp ngọc giản lên trán, nhíu mày nhìn ra. Có chuyện gì thế? Một tên thị gia từ ngoài cửa bước vào, hoảng hốt nói. Bẩm báo gia chủ, ngoài cửa có một thanh niên nói là muốn gặp ngài, có chuyện gấp. Trương Thái Doanh ngẩn người. Có chuyện gấp gì? Có thể gấp hơn cả hội nghị gia tộc cả. Giọng của gã lạnh đi quát. Mặt mũi các ngươi để đâu rồi? Làm lính gác bao nhiêu năm, có hiểu quy củ không? À, không phải như vậy. Thị gia vội vàng quỳ xuống run giọng nói. Là hắn nói chuyện này có liên quan đến Trường Thiếu. Cái gì? Tất cả mọi người trong đại điện đều sững sờ. Trương Thế Doanh cuối cùng cũng bình tâm lại, gã dừng lại một lúc lâu rồi vất tay cho hắn vào. Chương 351: Xông vào trong phủ luyện đan. Tiếng bước chân trong chảo vang lên trên nền gạch thanh ngọc bàn. Từ Tiểu Thụ đạp lên ánh trăng, tay chắp sau lưng, thong dong dạo bước trong trương phủ, dáng vẻ di nhân tự đắc. Thế nào, ta đã nói là ta vào được mà, có phải không? Tên của cô đã hoàn toàn hóa đá. Cơ tuyệt đối không thể ngờ rằng cái gọi là kế hoạch đột kích đêm Trương gia của Từ Tiểu Thụ lại chính là nghênh ngang đi vào như thế này. Bà mẹ, đây không phải là tự chui đầu vào giọ sao? Cho dù ngươi đã dình dung, cho dù ngươi có nguyên phủ làm hậu thuẫn, thế nhưng mà sao có thể chứ? Tên của cô ngờ ngác, dù trong lòng gã có cao hơn trời, nhưng mỗi lần theo bước chân của Từ Tiểu Thụ vẫn không khỏi bị chấn động. Chỉ là tiên thiên, đầu óc của tên này rốt cuộc được làm bằng cái gì? Sao lại có nhiều ý tưởng cuồng vọng đến như vậy? Nghĩ thì thôi đi, tên này còn dám thực hiện. Thực hiện thì thôi đi, hắn lại còn thành công, thật sự đi vào trong trương phủ. Khốn kiếp thật. Tần cô cô nghĩ đến trường già cô không chỉ một vương tọa, nghĩ đến một khi trận chiến bị kéo dài, sẽ có các vương tọa khác đến hỗ trợ. Gã hoảng rồi. Ngươi thì sao? Ngươi thấy thế nào? Gã vỗ vỗ vào cánh tay của A Giới. A Giới cúi đầu, giấy vành nón, hai luồng hồng quang sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tay của tân cô cô. Một lúc lâu sau mới hồi đáp. Mà mà. Tân cô cô cứng họng. Chết tiệt, đây là hai tên thần kinh. Bị nói xấu, đều bị động cộng một. Tên lính gác dẫn đầu nhìn lại nhóm ba người kỳ dị phía sau, thầm nghĩ đây hẳn đều là bằng hữu của Trương Thiếu ở Linh Cung. Mới bên này, gã cùng kính nói, người từ Thiên Tăng Linh Cung ra, dù trông còn trẻ, nhưng thực lực chắc chắn cực yếu, tương lai phát triển càng không cần phải nói. Chỉ cần không gặp phải cái tên Từ Tiểu Thụ gì đó, nghĩ lại thì giờ này Trường Thiếu cũng đã sắp vất lên như diều gặp gió rồi. Mấy người đi qua một góc rẽ, Từ Tiểu Thụ nhìn sang hướng khác. Hắn dừng bước. Hướng đó là đi đâu thế? Hắn chỉ về một hướng khác hỏi. Linh Gác cười nói, đó là tư phủ của gia chủ, chúng ta không qua được đâu. Lúc này họ đều đang tụ tập ở đại điện, chúng ta phải đi núi này. Cả đưa tay chỉ về hướng đại điện rồi im bặt. Hiển nhiên liên quan đến một vài bí mật của Trương gia, gã sẽ không nói nhiều. Tư phủ của gia chủ à? Tiểu Thụ lẩm bẩm một câu, không bước đi mà tiếp tục hỏi, vậy nơi đó là nơi của Trương bá phụ ngủ sao? Nếu đã vậy Tiểu Hùng Hùng ngủ ở đâu? Linh Gác ngẩn người. Tiểu Hùng Hùng, đây chẳng lẽ là nói Trường Thiếu à? Một cảm giác không hài hòa mãnh liệt dâng lên từ đáy lòng, nhưng chính cách xưng hô thân mật như vậy khiến gã nhận ra người thanh niên trước mắt có lẽ có mối quan hệ không tầm thường với Trường Thiếu. Cũng ở hướng đó. Giọng của Linh Gác càng thêm cung kính, gã giải thích thêm một câu. Từ viện của các trưởng lão trong Trương gia đều ở khu Đông Đình. Từ Tiểu Thụ tấm tắc một tiếng, lớn quá. Trường phủ này không biết lớn hơn tiểu trang viên quán bao nhiêu lần. Dù đã đi vào trong, đi một lúc lâu, hắn vẫn chưa thấy được đại điện. Bây giờ lại còn nghe đến việc vân khu ở trong phủ. Quả nhiên nghèo đói đã hạn chế trí tưởng tượng của con người. Nói như vậy, khu Đông Đỉnh kia hẳn là nơi quý giá nhất của Trương phủ rồi. Từ Tiểu Thụ khẽ than một tiếng. Linh Gác nhíu mày, dù đây là bằng hữu của Trương Thiếu, nhưng cũng quá không hiểu quy củ. Ai lại đi vặn vẹo hỏi tới hỏi cùng như vậy? Muốn hỏi, người cũng phải đi hỏi Trương Thiếu chứ. Đến đây làm khó một tên Linh Gác nhỏ bé như ta thì có ích gì? Điều này là tự nhiên. Cá trả lời qua loa một câu nói. Công tử mời bên này, gia chủ đại nhân vẫn đang đợi các vị. Không cần, ta không muốn gặp gia chủ của các người lắm. Từ Tiểu Thụ đột nhiên cười nói. Sao? Linh Gác đưa người ra. Đây rốt cuộc là loại tuyển thủ gì? Tên này chẳng lẽ cho rằng hắn vào được Trương phủ là có thể đi lung tung khắp nơi sao? Bị hoài nghi, điểm bị động cộng một. Công tử đừng trêu chọc ta nữa, gia chủ còn đang đợi, làm chậm trễ công việc, tiểu nhân sẽ rất khó xử. Linh Gác thấp giọng khuyên nhủ. Từ Tiểu Thụ cười híp mắt, từ từ giơ tay lên. Nếu đã tìm được điểm bùng nổ tốt nhất, còn cần đi gặp Trương Thái Doanh làm cái gì? Sớm muộn gì cũng phải gặp, không vội nhất thời. Huống chi lúc này mà đi mới thực sự gọi là tự chui đầu vào giọ. Bố một tiếng, một cú chặt tay hạ xuống, Linh Gác ngã lăn ra đất. Đi. Từ Tiểu Thụ vẫy tay, định sải bước hướng về khu Đông Đình. Tần Cô Cô chỉ vào tên lính gác ở trên mặt đất, vẫn còn thở. Sao? Người muốn giết hắn à? Tư Tiểu Thụ dừng bước. Không cần thiết phải như vậy đâu, chỉ là một tên lính gác mà thôi, không có cần thiết gì cả. Tần Cô Cô nhướng mày. Tình cảm còn là một lão già tốt bụng à? Khốn kiếp, cứ như người đến để san bằng nhà người ta rồi còn nói với người ta là thương xót tính mạng của một tên lính gác nhỏ bé. Thế nhưng vừa nhìn vẻ mặt của tên này, Tần Cô Cô liền đoán được tiểu tử này không phải là loại người giỏi lấy mạng người khác. Cả liền gật đầu. Cũng được. Nói xong, ba người liền bước về hướng khu đông đình. Trong cảm chi, một luồng hồng quang từ trên người lính gác lướt qua, xuyên qua mặt đất, hội tụ vào người Tần Cô Cô. Không một tiếng động, Tư Tiểu Thụ nhờ mắt trong lòng thầm than. Không nói nhiều, hắn tiếp tục dẫn đường. Theo sát, có trận pháp, đừng có chạy lung tung. Hiệu quả phá vọng chân thực của cảm chi quả thực rất mạnh. Dù khu đông đình có linh trận phức tạp rối rắm, vẫn không thể cản được bước chân của Tư Tiểu Thụ. Đương nhiên cấp bậc cảm chi hiện tại của hắn chưa đạt tới cấp bậc tông sư, tự nhiên rất khó có thể qua mặt được tông sư linh trận. Thế nhưng ngoại trừ đại trận hộ phủ ra, linh trận ở nơi này về cơ bản không có một cái nào đạt tới cấp bậc tông sư. Dù sao đây cũng không phải là tiên tăng linh cung, cũng chẳng phải là phủ thành chủ. Phòng ngự của Trương gia có mấy vị vương tọa trấn giữ, linh trận những cái thứ này cũng chỉ làm cho có nệ. Tiểu Thụ đến trước một tòa sân viện nguy nga, nhìn trang trí khí phái này, lại so sánh với những nơi khác ở gần đó, tòa sân viện bắt mắt này nhất hiển nhiên chỉ có thể là tư viện của Trường Thái Doanh. Tư Tiểu Thụ nhìn linh hồ trì khổng lồ ở trước mặt, bên trong chỉ riêng hồ nước cũng đều được cấu thành từ linh tuyền có sinh mệnh lực vô cùng nồng đậm. Những con linh ngư được nuôi dưỡng lại càng đủ màu sắc, từng con một linh tính 10 phần tung bay lên khỏi mặt nước. Ai chả, thật là đáng tiếc. Vừa nghĩ đến lát nữa nơi này sẽ không còn cái gì, Tư Tiểu Thụ liền không khỏi thở dài. Sự bất an trong lòng Tân Cô Cô càng thêm mãnh liệt. Gã nhìn Tư Tiểu Thụ nói, tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không dừng chạy đến sân nhà người ta, ngươi chẳng lẽ định trốn vào trong náo động phòng à? Gã cố gắng để mình theo kịp mạch não của Tư Tiểu Thụ. Làm gì có động phòng nào để náo? Của ai? Của ngươi và của Trương Thái Doanh à? Tư Tiểu Thụ liếc mắt một cái, hắn vung tay dáng vẻ phong khinh vân đạm nói, nhìn cho kỹ đây, ta muốn luyện đan ở nơi này. Luyện đan? Tần Cô Cô chấn kinh, chạy xa như vậy tốn nhiều thời gian như thế, ngươi chỉ là để đến nơi này để luyện đan sao? Ngươi bị bệnh à? Gã khẽ gầm lên. Ấy, ta không có bị bệnh, nhưng ta có thuốc. Tiểu Thụ cười hì hì đáp lại, tay vung lên, từ trong nguyên phủ triệu hồi ra 18 cái lò đang sôi sùng sục dược dịch nguyên chất của đan dược. Trò hay bắt đầu rồi. Chương 352. Trước tiên cứ dọn cái linh chỉ của hắn cái đã. Đây là luyện đan mà ngươi nói đấy à? Tần Cô Cô kinh hãi thốt lên. Gã nhìn 18 cái đan đỉnh này, lờ mờ nhận ra có chút quen mắt. Nhìn cái nồi lớn kia, cái lồi lồng bếp đó, đây chẳng phải là lô linh khí phòng ngự cấp thấp mà gã đã mua về lúc trước sao? Dùng cái mấy thứ của nợ này để luyện đan à? Não cô giật rồi chắc. Không đúng, người không phải muốn luyện đan. Tân Cô Cô đột nhiên nghĩ ra, dù Tư Tiểu Thụ có không đáng tin cậy đến đâu, cô không đến mức chạy đến nhà kẻ địch để diễn một màn kịch luyện đan. Nhìn bộ dáng mười mấy lò đan đỉnh sắp đổ tung này, chẳng lẽ người định cho nó nổ ở đây? Thông minh thật đấy. Tư Tiểu Thụ búng tay một cái cười nói, bây giờ mới nhận ra sao? Tân Cô Cô cứng họng. Cả phát hiện mình thật sự không thể theo kịp tư duy của tên này. Có lẽ đây chính là sự khác biệt trong tư duy giữa con người và vật ký sinh của quỷ thú. Vị hoài nghi, điểm bị động cộng 1. Thứ này sát thương lớn lắm à? Hiểu ra mọi chuyện, Tân Cô Cô hỏi. Hắn cảm thấy, cho dù có nổ lò ở đây, uy lực cũng không lớn lớn tới mức có thể khiến cho Trương phủ bị tổn thương đến thương cân động cốt. Luyện đàn có thể có sát thương gì chứ? Tiểu Thụ không để ý đến Tân Cô Cô, vì khoảnh khắc này mười mấy lò đan dược quán đã được hầm ở trong nguyên phủ suốt mấy canh giờ. Chỉ cần tận chiếu ngưng đan thuật được tung ra, nơi này chắc chắn sẽ là đan tháp tiếp theo. À, vụ nổ đan tháp với uy lực gấp 18 lần. Có lẽ còn hơn thế. Bởi vì lần này Tiểu Thụ khống chế không phải là xích kim đan, cũng không phải là luyện linh đan, mà là bát phẩm tiên thiên đan mà hắn chỉ mới thử nghiệm cách đây không lâu. Loại đan dược này, nói thật, chính hắn cũng không thể hoàn toàn đảm bảo tỷ lệ luyện đan thành công. Nhưng đặt vào lúc này, tỷ lệ luyện đan thành công không ổn định đó dường như là khá phù hợp với thiên thời địa lợi. Cẩn thận một chút. Từ tiểu thụ quan sát sắc trời, cảm chi dò xét dòng người qua lại ở phía xa. Lời của tên lính gác kia hiển nhiên không sai, nơi này thật sự không phải cao cấp thì không thể vào. Còn những hạ nhân vào lâu như vậy, tiểu thụ vẫn chưa thấy một ai. Chỗ này mà cho nổ một cái, thành thế hẳn là vô cùng kinh khủng. Đến lúc đó vương tọa ngày động mà đến, e rằng có thể quét từ đây ngay lập tức. Vì vậy ta vừa cho nổ lò, chắc chắn phải lập tức ẩn mình vào trong nguyên phủ. Tiểu thụ nói xong, móc ra một viên đá quậy ở trong lòng. Các người vào trước đi. Hắn vùng tay liền thu hoa giới vào trong. Tân cô lại có chút do dự. Nhiệm vụ của gã là bảo vệ tiểu thụ, sao có thể để hắn một mình ở bên ngoài. Không cần lo lắng, bên trong không có nguy hiểm. Từ tiểu thụ giải thích. Tân cô không biết nói gì. Là ta sợ người ở bên ngoài gặp nguy hiểm ấy chứ. Thật sự không có vấn đề gì. Từ tiểu thụ gật đầu. Thế người có chắc chắn là có thể trốn vào được linh niệm của vương tọa không? Tần cô xác định lại lần nữa. Thế người có vào không thì bảo nào. Từ tiểu thụ mất kiên nhẫn. Không vào thì lát nữa, người một mình ở bên ngoài mà cản. Tần cô nghẹn lời, mắt đỏ hoe, nén giận đâm đầu vào trong nguyên phủ. Thế này mới dễ làm việc chứ nhỉ? Tiểu thụ tán thưởng gật đầu, quay đầu nhìn 18 lò thuốc nổ yêu quý của mình. Hắn vừa động tay, định ngừng đàn ngay tại trương phủ. Nhưng đột nhiên, mắt đã khóa chặt vào linh trì ở bên cạnh. Đáng tiếc thế nhỉ, không biết thứ này có thể dọn vào trong nguyên phủ luôn không nhỉ? Lòng của từ tiểu thụ nảy ra một ý. Linh trì này vô cùng quý giá, nhìn qua là biết giá trị không nhỏ. Dù chỉ là một con linh ngư trong đó đem ra ngoài, e rằng cũng bán được không ít tiền. Cứ thế mà cho nổ tung thật sự đáng tiếc. Mà nguyên phủ quả thật không phải là không gian giới chỉ. Có lẽ thật sự có thể thuận theo ý mình làm một cú càn khôn đại na di với thứ này. Nghĩ là làm, tiểu thụ đi đến trước linh trì. Linh niệm tức thì bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn này. Linh trì rất lớn, gần như bằng một nửa không gian nguyên phủ hiện tại. Nhưng từ tiểu thụ vẫn cảm nhận rõ rằng, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần đối phương không phản kháng, cái linh trì này hắn quả thực có thể di chuyển vào trong nguyên phủ. Phát hiện này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Hóa ra công dụng lớn nhất của nguyên phủ là dọn nhà sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn lại trương phủ nguy nga tráng lệ. Tiểu thụ gật đầu, mắt sáng lên như đèn pha. Nhỏ quá, đáng tiếc nguyên phủ nhỏ quá, nếu không dọn sạch sành sanh thì được. Từ tiểu thụ đong lòng cảm thán, không chờ đợi nữa trực tiếp ra lệnh cho A Giới. Bên trong nguyên phủ, Tần cô tò mò nhìn sức mù hỗn độn xung quanh, đưa tay chạm vào, lại gây ra một tiếng ăn mòn. Cả vùng vẩy ngón tay bị ăn mòn, vừa tặc lưỡi vừa lui về trung tâm. Thật sự là nguyên phủ. Tần cô kinh ngạc, thứ này tuy gã đã vào một lần khi làm thí nghiệm với từ tiểu thụ, nhưng lúc đó không nhìn kỹ. Thật sự đến đây, sau khi cảm ngộ một phen quy tắc đại đạo, gã mới phát hiện nơi này và không gian dị thứ nguyên. Khi gã trở thành kỳ thú quý thể, có những điểm tương đồng đến kỳ diệu, chẳng qua là diện tích nhỏ hơn một chút mà thôi. Cái gì? Đang suy tư, các đột nhiên phát hiện A Giới, vốn luôn yên tĩnh ngoan ngoãn, lại đang giờ nắm đấm lên. Huynh đệ, sao thế? Gã lên tiếng quan tâm hỏi han. A Giới không nói gì, vùng nắm đấm đánh một quyền xuống mặt đất. Ầm một tiếng, sau một tiếng nổ vang, mặt đất trung tâm nguyên phủ trực tiếp bị khoét ra một khoảng trống lớn. Cú đấm bất ngờ này, ngay cả Tân cô cũng bị hất ngã, rơi vào trong hố sâu. Nhìn cái thành hố cao tới mấy trượng xung quanh, Tân cô ngớ người. Nếu gã không nhìn lầm, tên này vừa rồi không hề dùng linh nguyên. Vãi, thật là trâu bò đấy huynh đệ, hóa ra người là một thể tu. Tần cô trợn mắt, không thể tin nổi bò ra khỏi hố sâu. Chả trách tiểu tử từ tiểu thụ kia, nói người có thể hợp tác với ta. Chỉ riêng cú đấm này, ta đã nhận ngươi rồi. Gã nghiêm túc nói, lại thấy A Giới sau khi đánh một quyền, liền im lặng nhảy một cái, tự mình lên bờ hố sâu. Mà, nó dường như đang nói gì đó, vẻ mặt có chút mời mọc, nhưng Tân cô hoàn toàn không hiểu. Tên này chỉ biết mỗi câu này, nó muốn gọi ta làm gì? Lời trong lòng còn chưa dứt, đã nghe chân trời đột nhiên vang lên tiếng ào ào, một trận mưa như chút nước trực tiếp xối gã thành con gà rụng lông. Tân cô ngây ra, gã còn chưa kịp phản ứng, thì bộp bộp mấy tiếng, mấy con linh ngư trực tiếp đập vào mặt rơi xuống. Chết tiệt! Tần Cô Cô kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy trong linh tuyền vô số màu sắc rực rỡ rơi xuống, đuôi cá mất kiểm soát hoảng loạn quẫy đạp. Thế nào gọi là nối đuôi nhau như cá chui vào giỏ? Tần Cô Cô trước đây không biết, bây giờ thì biết rồi. Số lượng linh ngư dày đặc như thế này suýt nữa đã đập sưng mặt của gã. Gã vội vàng vận linh nguyên bay ra khỏi hố sâu. Hố sâu đã không thể gọi là hố sâu được nữa, đây rõ ràng là cái linh trì à? Tần Cô Cô về mặt cổ quái, Từ Tiểu Thụ dọn cả linh trì vào đây rồi. Cái này đúng là không hổ danh hắn Từ Tiểu Thụ. Chỉ có điều, Tần Cô Cô nhìn bộ y phục ướt sũng toàn thân, giờ khóc giờ cười, gã nghiêng đầu nhìn A Giới. Ít nhất thì cũng phải nói với ta một tiếng chứ. Nói xong gã liền khựng lại. Mà A Giới bên cạnh ngây thơ nhìn gã, tiếng gọi đó phảng phất như đang nói, ta đã nhắc nhở ngươi rồi, là ngươi tự không chịu lên, hết cách thôi. Chương 353, lại cho hắn đổ một trận tối tăm mặt mũi. Xong. Từ Tiểu Thụ nhìn linh trì trống không chớp mặt, trong lòng vô cùng mãn nguyện. 18 cái lò thuốc đồ trong sân viện lại càng thêm bất ổn. Thế nhưng vào lúc này, tâm thái của thanh niên đã thay đổi. Cho dù thật sự Trương phủ nổ một trận thì có ích gì? Với tài lực vật lực của bọn họ, e rằng chưa cần nửa ngày, nơi này lại có thể sửa chữa lại như mới. Mà ta, một khi trốn vào trong nguyên phủ, muốn giả lại sẽ có chút khó khăn. Nghĩ đến đây, con người của Từ Tiểu Thụ đảo một vòng. Hắn vừa điều khiển từ xa, duy trì trạng thái lửa nhỏ hầm thuốc, vừa từ từ mò ra ngoài cho đến khi đi đến góc rẽ lúc trước. Luyện đan mà có thể yên tâm đi xa như vậy, e rằng cũng chỉ có mình ta. Từ Tiểu Thụ châm chọc, hắn thật sự không sợ. Đan dược này nổ thì cứ nổ, huống chi dưới nấu canh lưu luyện đan thuật của hắn, chỉ cần không ngưng đan, thông thường rất khó nổ. Hắn nhìn thi thể của tiền lính canh gác ở trên mặt đất. Đúng vậy, cú ra tay ngầm của Tân Cô Cô đã trực tiếp lấy đi tính mạng của tên này. Từ Tiểu Thụ không ngăn cản, cũng không kịp ngăn cản. Mà nếu thật sự bảo hắn ngăn cản, có lẽ hắn cũng không làm như vậy. Con người rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Trong lòng khẽ than một tiếng, Từ Tiểu Thụ trực tiếp hành động, cởi y phục từ trên người xuống, tiện tay mặc vào quần áo của lính gác, rồi thẳng tay một mùi lửa hỏa táng gã. Đi thông thả nhớ. Làm xong một loạt động tác này, hắn mới phủi phủi quần áo, khí tức trên người là nguyên đình cảnh trung kỳ, không chênh lệch nhiều so với tên lính gác. Trong đầu hồi tưởng lại lời nói và cử chỉ của tên lính gác, Tiểu Thụ làm cho lớp trang điểm ở trên mặt mình nhòe đi vài phần, cố gắng bắt chước. Cuối cùng nhếch khóe miệng, quay đầu nhìn lại khu đông đình, đột nhiên có một ảo giác, như một gã hề nhìn lại bệnh viện tâm thần. Tạm biệt. Vươn tay, tay phải ấn lên mu bàn tay. Tận chiếu ngưng đan thuật được phát động. Dưới màn đêm đen kịt, mấy chục tiếng nổ liên hoàn vang động trời đất, trực tiếp khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Việc luyện thành xích kim đan đã từng khiến đàn tháp thùng cả nóc nhà, hất tung vân hạc bay sát trần. Việc luyện thành luyện linh đan lại càng là nổ nửa cái đàn tháp. Ngọn tận chiếu thiền viêm hừng hực đó còn suýt chút nữa đã thiêu rụi cả đàn tháp. Mà bây giờ trọn vẹn 18 phần dược liệu tiên thiên đan mà ngay cả chính Từ Tiểu Thụ cũng có chút đau lòng. Sức nổ kinh khủng mà nó gây ra tuyệt đối không phải là người thường có thể tưởng tượng. Từ góc rẽ đến khu đông đỉnh thực ra đã đủ xa rồi, nhưng cú nổ này, luồng khí lãng kinh khủng đó vẫn trong nháy mắt ập tới. Từ Tiểu Thụ không hề nhúc nhích, nhưng đó là bởi vì nhận tính của hắn. Hắn thì có thể chịu đựng được, nhưng lớp đất đá ở dưới chân hắn thì lại hoàn toàn không chịu nổi. Mặt đất trực tiếp vỡ nát, những mảnh vỡ và linh thụ bị gãy nát bay tung tóe. Chỉ trong một khoảnh khắc, làn sóng sát thương này đã nuốt trọn cả khu đông đỉnh. Nhà cửa sụp đổ, không gian rung lên ông ông, luồng khí nghịch lưu cuồn cuộn. Một đám mây hình nấm khổng lồ màu xám trực tiếp che khuất cả ánh trăng. Không chỉ Trương phủ bị cú nổ này làm cho tối tăm mặt mũi, mà ngay cả phủ thành chủ trên Nam Thiên Nhai cùng với các thế lực lớn đều vào lúc này nhìn về hướng vụ nổ. Đàn tháp sư đệ đang sửa soạn trong đêm sửa chữa kết giới tầng ngoài của tầng 7, nghe thấy tiếng nổ quen thuộc này, lão nhận ra đột nhiên giật mình. Cơn ác mộng ban ngày còn chưa qua đi, đêm nay còn chưa ngủ, ác mộng đã lại ập đến. Trường gia, xem ra không phải là một mình lão phu ta xui xẻo. Thành thiên tang này Xem ra mấy ngày gần đây sẽ không bình yên rồi. Vẫn là mau chóng hoàn thiện kết giới cho tốt thôi. Phu thành chủ, Phó Hành cũng nghe thấy tiếng nổ quen thuộc, có một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Nhưng y nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ được cười trong đầu. Hẳn là Hướng Trường già, bọn họ đã chọc phải đại năng nào rồi sao? Phó Hành lầm bầm. Bên cạnh, một người nữ nhân với thân hình nóng bỏng cũng nhìn về hướng vụ nổ. Đại công tử, nghe tiếng động này, e rằng ít nhất cũng là trận chiến không dưới đỉnh cao tông sư. Không chừng cũng là một trận chiến cấp vương tọa mới. Có cần qua đó xem không? Liệu Tình hỏi. Về thường dầu đối chiến với gã đại thúc Lôi Thôi, lúc trước của nàng đã sớm hoàn toàn bình phục dưới tài lực hùng hậu của phù thành chủ. Bây giờ nếu phải ra trận, hoàn toàn không sợ. Không cần. Phó Hành xua tay nói. Địa phận của Trương gia đã thuộc về địa bàn của riêng họ, hơn nữa còn có người của bọn họ. Thật sự qua đó, chuyện lớn thì còn dễ nói. Nếu chỉ là chuyện vặt vãnh, chỉ sợ còn bị người ta ghét bỏ. Nếu thật sự đánh không lại, họ tự sẽ cầu viện. Đến lúc đó, Phó Hành nhếch mép, mỉm cười nói, tự nhiên là chuyện khác rồi. Liễu Tinh gật đầu, chỉ là trong ánh mắt nhìn về phương xa có mấy phần lo lắng. Trực giác của nữ nhân mách bảo nàng, cái tốt nhất là qua đó ngay lúc này bóp chết mầm mống nguy hiểm. Nhưng đại công tử đã nói như vậy, hơn nữa lại rất có lý, bản thân quả thực đã nghĩ nhiều. Chắc là không có vấn đề gì lớn, e rằng chỉ là khoảng thời gian này, người vào trong thành nhiều hơn, gặp phải mấy kẻ tính tình nóng nảy thôi. Nàng gật đầu thật mạnh. Ừ, chính là như vậy. Nam Thiên Nhai, Tiểu Trang Viên. Bắt đầu rồi sao? Mộc Tử Tịch bĩu môi, bất mãn nhìn đám mây hình nấm ở phương xa. Có lẽ người khác sẽ cho rằng đây là chiêu cuối cùng của đại trận đại chiến nào đó, đi cùng với tiếng nổ này, có lẽ trận chiến sẽ hạ màn, kết thúc trong im lặng. Nhưng duy chỉ có mình nàng, sư muội duy nhất của Từ Tiểu Thụ, Mộc Tử Tịch biết rất rõ đây chỉ là một sự bắt đầu mà thôi. Nàng nhảy xuống khỏi mái nhà, gõ gõ vào đầu. Này, ra đây nói chuyện. Bên trong đại điện Trương phủ, sự yên tĩnh vẫn được duy trì. Việc bằng hữu của Trương Tân Hùng đến báo tin cũng chỉ làm trì hoãn một chút thời gian, không ai cảm thấy có gì không ổn. Dù sao Trương phủ vừa lớn vừa huy hoàng, đủ để khiến bất kỳ ai chưa từng thấy qua sự đời phải lưu luyến dừng chân. Dù có người dẫn đường, và chính sau một khoảng lặng lẽ này, tiếng nổ kinh hoàng đã trực tiếp khiến tất cả mọi người chấn động đến ngớ người. Xảy ra chuyện gì? Các đại lão trong đại điện đồng loạt đứng bật dậy, ai nấy đều mặt mày kinh hãi. Nghe tiếng động này là tiếng nổ ở trong Trương phủ. Không phải lại là lão đái đang luyện đan rồi tạc lô chứ? Có người kinh ngạc hỏi. Khốn kiếp, não người bị uống nước à? Tạc lô mà có hiệu quả này sao? Chết tiệt, chỉ nghe tiếng thôi, dùng đầu gối của người nghĩ cũng đoán được là có người đến tấn công Trương gia chúng ta rồi. Nhưng mà chúng ta có kẻ thù nào? Lần này tất cả mọi người đều bị hỏi đến ngớ ra. Bọn họ đều biết cách biểu đạt của người này rất uyển chuyển. Câu nói này giải thích đúng phải là tấn công Trương gia là vị nào trong số đông đảo kẻ thù của chúng ta. Trương Thái Doanh mày nhíu chặt, hít sâu một hơi. Chuyện của Từ Tiểu Thụ vốn đã đủ khiến cho gã phiền lòng, bây giờ lại thật sự có kẻ nào dám vào thời khắc quan trọng tấn công Trương gia chứ? Tìm chết. Dù sẽ biết có thế lực thù định phá hoại kế hoạch khuếch trương lần này của Trương gia, nhưng khi thật sự bị đánh bom, gã vẫn từ đáy lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bốp một tiếng, Trương Thái Doanh đập bàn, liền đứng dậy gầm lên giận dữ. Là ai? Tìm ra cho lão tử. Hết chương 353. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.